Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Lão Tam nhanh, mau đánh ta, cho nên người bận bịu hợp không ít thời gian, thậm chí giật dây ta chỉnh hợp hai thế lực lớn, kéo lá cờ chiếm núi xưng vương, vì đến chính là giúp người bán bánh ngọt. Diệp Thuần có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong vô tội gật gật đầu. Đúng thế, cũng không có người nào nói qua sơn tặc liền nhất định phải cướp bóc nha. Chúng ta bán bánh ngọt cũng là đang đánh cướp nhà nha. Đơn giản chính là thủ đoạn dịu dàng một chút, để người khác tự chủ bỏ tiền. Thậm chí móc xong một lần còn móc lần thứ hai. Ăn cướp có ý nghĩa gì? Ăn cướp một lần về sau, ai còn dám lại đến? Thiên Phong Đường gầy dựng, cố nhiên Lâm Phong không có làm qua loại này sự tình. Nhưng là từ bên cạnh nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu thao tác. Nhiều ít có thể học được một chút, nhỏ bánh ngọt vật liệu không khó tìm tới. Tại Thanh Phong trại bên trong gia công về sau, liền do trại bên trong người đưa đi trong tiệm tiêu thụ. Mặc dù linh thạch dự trữ lượng rất ít, nhưng là nhiều năm như vậy đến, hai thế lực lớn vẫn là dự trữ không ít tinh thạch. Lấy tinh thạch mua sắm cửa hàng về sau, từ kim đan cảnh cao thủ tọa trấn, trúc cơ cảnh cao thủ ra mặt kinh doanh, rất nhanh liền đem bố cục trải rộng ra tới. Nguyên anh cảnh cao thủ ẩn tàng tại phía sau màn, phụ trách thị sát các đại cửa hàng tình huống. Miễn cho xuất hiện kim đan cảnh cao thủ thoát đi tình huống. Trên thực tế loại chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Dù sao Thanh Phong trại mặc dù bị Lâm Phong cùng Diệp Thuần chiếm lấy, nhưng là hai người so với phía trước trại chủ rõ ràng có rất lớn ưu thế. Một thì Lâm Phong không câu nệ tiểu tiết, 10 phần rộng lượng, cơ hồ không keo kiệt ban thưởng. Thứ hai, Diệp Thuần tu vi cao thâm, vượt xa khỏi nguyên anh cảnh cao thủ có thể tưởng tượng phạm trù. Tăng thêm nàng là một tên dược sư, thậm chí có thể luyện chế ra nguyên anh cảnh sử dụng cực phẩm đan dược. Tại loại ưu thế này phía dưới, đồ đần mới có thể rời đi Thanh Phong trại, cho nên Thiên Phong Đường bố cục rất nhanh liền trải rộng ra. Nếu như có thể yên ổn kiếm ăn, cũng không có mấy người sẽ không muốn sống đi làm cướp bóc mua bán. Thiên Phong Đường thu nhập không coi là nhiều, nhưng là chèo chống toàn bộ trại chi tiêu về sau, thậm chí còn có thể có lợi nhuận dùng để mở rộng quy mô. Nương theo lấy quy mô càng lúc càng lớn, trại thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh một chút. Chỉ cần Thiên Phong Đường mở ra thị trường, chậm rãi bị càng nhiều người tiếp nhận về sau, tự nhiên sẽ tăng thêm một bước thu nhập. Điểm này dâu quay nón làm được càng không tệ. Bản thân hắn chính là cực kỳ khéo đưa đẩy nhân vật, xử lý lên những chuyện này đến cũng tương đối sở trường. Lúc đầu mặc dù sẽ náo ra một chút sai lầm, nhưng dần dần cũng quen thuộc bắt đầu. Lâm Phong thật thành vung tay trưởng quỹ, chỉ là tính toán thế nào tiến một bước mở rộng Thiên Phong Đường quy mô. Thiên Phong Đường một khi trải rộng ra, hầu như không cần đi dò xét mấy vị sư tỷ tung tích. Các nàng một khi phát hiện Thiên Phong Đường, tự nhiên mà vậy liền có thể liên tưởng đến Lâm Phong bọn người. Rảnh rỗi Lâm Phong cũng chưa quên tu hành, tại nắm giữ dùng linh thạch tu luyện pháp môn về sau, Lâm Phong khó được hào phóng một chút, móc ra linh thạch dùng để tu hành, chỉ là trơ mắt nhìn xem toát lên lấy linh khí linh thạch dần dần biến thành phổ thông tiểu thạch đầu. Trong lòng vẫn là hơi bị đau, trừ bỏ hiến cho Diệp Thuần bộ phận linh thạch, Lâm Phong bản thân liền đã tại kim đan bát phẩm hậu kỳ. Lại dựa vào linh thạch tu luyện, thuận lợi đã đột phá đến kim đan cửu phẩm cảnh giới. Chỉ là tiếp xuống sự tình lại nhường Lâm Phong đau đầu bắt đầu. Tại không có thiên kiếp tình huống dưới, chính mình đến tột cùng nên như thế nào mới có thể ngưng tụ ra nguyên anh tới. Cho nên nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết làm sao đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Diệp Thuần cười lạnh nhìn xem Lâm Phong, gia hỏa này vì sao lại có một loại hai người quan hệ biến tốt ảo giác đâu. Lần này là bởi vì Hứa Linh Vân quan hệ, song phương hơi hòa giải một chút, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình sẽ không lại xuất thủ đối phó hắn. Nói không chừng lúc nào tâm tình đến, thuận tay đem hắn cho làm thịt. Đương nhiên, cái này nhất định phải là đang cùng Hứa Linh Vân giao dịch hoàn thành về sau mới được. Lâm Phong tiện tiện nói, lão tam ngươi khẳng định cũng sẽ không, cho nên mới cố ý dạng này. Ngươi nói đúng, ta thật sẽ không. Diệp Thuần không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo, trực tiếp thừa nhận điểm này. Lâm Phong lại đau đầu bắt đầu, làm thế nào mới tốt? Lén lút một người trốn ở trong phòng. Lâm Phong nhàm chán tại bảo hồ lô bên trong tìm kiếm lấy đồ vật thời điểm, một cái trắng đen xen kẽ trái cây xuất hiện ở trước mắt. Cái quả này quá mức đặc thù, cho nên một nháy mắt liền câu lên Lâm Phong hồi ức. Bảo hồ lô một góc bên trong, bồ ma thụ cùng bồ đề thụ ở bên trong cắm rễ xuống tới. Tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Hai gia hỏa này tụ cùng một chỗ, có chút có loại thần kỳ cảm giác, mà cái này một cái trái cây chính là bồ ma thụ kết xuất đến. Lúc ấy Hứa Linh Vân cố ý đã thông báo, tương lai ký kết nguyên anh thời điểm lại phục dụng cái này mai trái cây. Lấy nàng loại kia tính cách đều cố ý căn dặn chính mình. Thứ này không chừng là không được bảo bối, cẩn thận chu đáo lấy trái cây này. Càng là tường tận xem xét xuống dưới, càng là cảm thấy cái quả này kỳ diệu vô cùng, không ngừng tản ra một cỗ mê người khí tức, tựa hồ đang câu dẫn Lâm Phong ăn trái cây này. Đừng làm loạn, ta còn không có kết nguyên anh biện pháp đâu. Lâm Phong nuốt nước miếng cố ý nhắc nhở một chút chính mình, sau đó mãnh địa một ngụm liền đem trái cây nhét vào miệng bên trong. Ngoạc kép, Lâm Phong, chuyện đột nhiên xảy ra, liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng không có kịp phản ứng. Chính mình làm sao lại hèn như vậy đâu, rõ ràng đã nhắc nhở chính mình không muốn ăn, kết quả quay đầu một ngụm liền nuốt vào. Lâm Phong duỗi ra ngón tay muốn đem trái cây chụp ra, thế nhưng là cái quả này vào miệng tan đi, căn bản không có cho Lâm Phong cơ hội này. Trong đan điền bỗng nhiên vừa tăng, Lâm Phong trong bụng mãnh địa thoát ra một cỗ khí tức, đột ngột đem bằng phẳng bụng dưới cho trống lên tới, cơ hồ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lớn bắt đầu. Lâm Phong hoảng sợ phát hiện một vấn đề, bụng dưới vậy mà vượt qua cực hạn tại phồng lớn bắt đầu, căn bản không có đình chỉ dấu hiệu. Chơi lớn, Lâm Phong cơ hồ hoảng hốt, một đầu phá tan chính mình phòng môn, la to bắt đầu, lão tam, Diệp Thuần, sư tỷ, cứu mạng a. Độc long bảo chiếm diện tích cực lớn, phòng ốc càng là có không ít. Diệp Thuần cố ý trốn tránh Lâm Phong, chọn lựa cùng Lâm Phong cách xa nhau cực xa chỗ ở. Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ ưỡn nghiêm mặt đem đến nàng phụ cận. Trong lúc đó Diệp Thuần chuyển mấy lần địa phương, Lâm Phong đều cắn chặt nàng không thả. Cuối cùng không thể làm gì, Diệp Thuần cũng liền bỏ mặc hắn hành vi. Điều này sẽ đưa đến hai người ở địa phương cực kỳ tiếp cận. Lâm Phong cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian liền chạy tới Diệp Thuần chỗ viện tử. Diệp Thuần nhướng mày, quát to, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, muốn chết đúng hay không? Cứu mạng a! Lâm Phong một đầu tiến đụng vào Diệp Thuần gian phòng, lăn trên mặt đất mấy lần, trực tiếp lăn đi vào bằng gỗ thùng lớn bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thuần đầu lộ ở bên ngoài. Trong thùng nước nóng không ngừng bốc hơi nóng, gia hỏa này lại là đang tắm. Cơ hồ không chút do dự nghi, Diệp Thuần cắn chặt hàm răng, thân hình trong cơn chấn động, phi thân lên, bao lấy đơn bạc quần áo, vung lên nắm đấm liền hướng phía Lâm Phong đập tới. Cứu, cứu cái mệnh, Lâm Phong gian nan xin giúp đỡ bắt đầu. Diệp Thuần nghiến răng nghiến lợi nói, ta đòi mạng ngươi. Nàng nắm đấm cực nặng, một đấm đủ để bật nát một tòa sơn mạch. Lâm Phong khó chịu đến cực điểm, căn bản không kịp trốn tránh, đành phải chống đỡ bụng ngăn cản nàng một quyền. Khai thiên tích địa một quyền đánh vào Lâm Phong trên bụng. Lâm Phong lập tức nhẹ nhõm một tia, trong miệng thốt ra một ngụm khói trắng, phồng lên bụng cũng bằng phẳng rất nhiều. Diệp Thuần quá mức xấu hổ giận dữ, trong lúc nhất thời cũng không nhiều cân nhắc, một nắm đấm này xuống dưới, mới phát hiện Lâm Phong tình huống có chút đặc thù. Chất vấn, ngươi làm cái quỷ gì? Trong ấn tượng của nàng, gia hỏa này liền sẽ chơi chút trò mới. Không biết đây cũng là làm cái gì chết, mới biến thành cái dạng này. Không kịp, đánh ta, mau đánh ta. Lâm Phong lúc đầu nghĩ giải thích tới, nhưng cảm giác được bụng lại nở lớn bắt đầu, chỉ có thể cuống quýt hô. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng nói, vừa vặn, nàng xinh đẹp thân thể khẽ phồng không, hung hăng đá hướng Lâm Phong bụng, lập tức lại làm dịu không ít đau đớn. Lâm Phong càng là vui vẻ bắt đầu, hai tay dùng sức chiêu hô Diệp Thuần nói, nhanh, nhanh, tiếp tục nha. Diệp Thuần sầm mặt lại, ra tay không lưu tình chút nào, đối Lâm Phong bụng chính là quyền đấm cước đá bắt đầu. Mắt thấy Lâm Phong bụng dưới bắt đầu co vào đến bình thường tiêu chuẩn, nàng xoay người một chân, đá vào Lâm Phong ngực, đem hắn đạp ra ngoài. Lâm Phong lăn trên mặt đất vài vòng, lại tranh thủ thời gian bò lên đến, cùng một người không có chuyện gì, hét lên, ta bảo ngươi đánh ta bụng, ngươi đánh người ta làm gì? Diệp Thuần lông mày cơ hồ vo thành một nắm, vừa rồi nàng một cước kia lực đạo 10 phần, gia hỏa này quả nhiên quỷ dị rất, lúc này mới kim đan cửu phẩm tu vi, thể phách cũng đủ để bằng được nguyên anh cảnh giới. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong bụng lại bắt đầu trướng bắt đầu. Diệp Thuần thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cước đạp tới, Lâm Phong lập tức cong người xuống, trong miệng thốt ra một ngụm hắc khí tới. Diệp Thuần nhướng mày, ban đầu Lâm Phong chỗ phun ra bạch khí cực kỳ tinh khiết, nhưng bây giờ cái này một ngụm hắc khí lại cực kỳ đục ngầu. Tình huống này 10 phần cổ quái, ngược lại là có điểm giống là chính mình tiên ma thể. Hắc khí nhất ly thể, Lâm Phong cả người trên thân khí thế đột nhiên kéo lên. Một cỗ bành trướng cự lực đánh tới, vậy mà đem Diệp Thuần đẩy sau 2-3 bước, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bùm bùm vang lên không ngừng. Tựa hồ mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương đều đang chấn động, đều tại gào thét, mang đến kịch liệt đau đớn, hoàn toàn là không thể chịu đựng được đau đớn, làm hại Lâm Phong giơ thẳng lên trời giống to bắt đầu. Hai mắt càng là đỏ bừng một mảnh, cực kỳ dọa người. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong bản năng trầm nguyên nạp khí, há miệng đột nhiên khẽ hấp, thiên địa phảng phất đều chấn động bắt đầu, vô số linh khí mãnh liệt mà đến, trực tiếp từ Lâm Phong trong miệng rót vào. Động tĩnh như vậy đã sớm kinh động Thanh Phong chạy người. Chỉ là Diệp Thuần thần thức quét qua, đem những người này toàn bộ vẫy lui ra ngoài. Nàng thần sắc trang nghiêm, lẳng lặng quan sát đến Lâm Phong biến hóa. Linh khí đại lượng bị Lâm Phong hút vào, trực tiếp rót vào trong thân thể. Đồng thời ba chân thanh đồng đỉnh chấn động không thôi, 9 khỏa kim đan phi tốc xoay tròn bắt đầu, đại lượng linh khí tụ hợp vào thể nội, thậm chí tạo thành mai lĩnh phụ cận linh khí xuất hiện trạng thái chân không, cực kỳ dư giả linh khí, giờ phút này lại có chút theo không kịp Lâm Phong tiết tấu. Linh khí rót vào thể nội, Lâm Phong tu vi không ngừng kéo lên bắt đầu, cuối cùng khó mà ức chế một tiếng hét lên. Sau lưng đầy trời huyết khí bắn ra mà ra, lúc đầu trải qua Phong Thiện Yêu Vương xuất thủ cải tiến hồ tộc bí pháp rốt cuộc không che giấu được khí huyết quang huy, hải dương màu đỏ ngòm che khuất nửa bầu trời. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.